Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Chân Long Hàng. Đại Tống tỉnh, phía sau, kèm theo nhạy vang lên, vết dỉ sụp đổ, vết dạn dày đặc, từng đạo ánh sáng vàng từ trong cái khe bắn ra. Sạc, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Nương theo cái này tiếng giống như vương giả tuyên cáo, giữa thiên địa tất cả kiếm, mặc kệ người ở chỗ nào, có được đều khẽ run một tiếng, phảng phất như gặp phải trong kiếm quân hoàng, muốn đi cái kia quỳ lại lễ. Diệp Chân lấy kiếm nhập đạo, tu luyện kiếm đạo, bây giờ lòng có cảm ngộ phía dưới, lại là cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ thiên địa hoàng đạo. Cái này tiếng kiếm minh người bình thường có lẽ nghe không được, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, lại tựa như thể hồ quán đỉnh, như có cái gì đang kêu gọi lấy chính mình. Song còn không chờ đợi tinh tế cảm ngộ, một vệt kim quang xẹt qua thiên địa, chớp mắt đã tới, dừng lại ở trước mặt Diệp Chân. Mũi kiếm hướng lên trên, tựa như ở đối với Diệp Chân đi cái kia tế bái lễ. Bỗng nhiên, một giọt tinh huyết từ Diệp Chân mi tâm mà ra, xa sút cùng trước mặt vết dỉ vết dạn bên trong tràn đầy ánh sáng vàng bắn ra kiếm dỉ ở trong. Khiến người ta ngạc nhiên chính là, vẻn vẹn chẳng qua là một giọt máu tươi, lại cực nhanh ở thân kiếm lan tràn, mỗi lan tràn một tấc, vết dỉ liền biến mất một phần. Thời gian trong nháy mắt, trước mặt Diệp Chân chi kiếm đã rút đi tất cả vết dỉ. Phát ra một tiếng vui sướng kiếm minh lấy chiêu cáo mình giành lấy cuộc sống mới. Tìm được tân chủ, chờ đợi vết dỉ biến mất về sau. Diệp Chân lần đầu tiên là xong thấy được chân dung. Đây là Thánh Kiếm Hiên Viên, vạn dân triều bái thôi gieo hò. Chân nguyên lao nhanh hội tụ, vốn là cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào. Lúc này thấy được kiếm này chân dung về sau, Diệp Chân lập tức kinh hô thành tiếng. Hình như ở đáp lại Diệp Chân kêu, mờ tối sắc trời bên trong, Hiên Viên kiếm đột nhiên kim quang đại thịnh, thân kiếm một đạo hư ảo kim quang kiếm thể hiện lên. Trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm ngàn lần, biến thành một thanh cự kiếm hiện ra ở trước mặt Diệp Chân. Quỳ gối phía dưới lão đạo sĩ, còn có bách tính, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa mà không thấy được Diệp Chân dung mạo, nhưng cái này phóng đại gấp trăm lần, tản ra vạn đạo ánh sáng vàng, cùng Diệp Chân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thần kiếm. Lại là có thể nhìn nhất thanh nhị sở, Hiên Viên kiếm, lại tên Hạ Vũ kiếm. Thân kiếm một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Chuôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi thuật, một mặt sách tứ hải nhất thống kế sách. Bên trong tích chứa vô tận lực, là trảm yêu trừ ma thần kiếm, chính là một thanh thánh đạo chi kiếm. Hôm nay nhưng vẫn đi tới trước, là hoàng thượng chỗ thúc đẩy. Chẳng lẽ hoàng thượng tưởng thật chính là Chân Long Hàng thế? Lão đạo sĩ tâm tình trước nay chưa từng có kích động dưới. Tiếng kêu vậy mà kèm theo nội lực, khiến phương viên trăm mét bên trong bách tính nghe được nhất thanh nhị sở. Mà bách tính lại là cuồng nhiệt gieo hò nói, Chân Long Hàng thế, Ngô Hòa Hoan tuổi vạn tuế vạn vạn tuế. Một truyền mười, mười truyền trăm. Tiếng hò hét lần nữa vang vọng cả phiến thiên địa. Diệp Chân lúc này lại là lòng có cảm giác, lần nữa lâm vào cái kia không tên trạng thái. Trong cơ thể nguyên bản điên cuồng vô cùng chân nguyên lần nữa sôi trào ba phần. Đưa tay cầm Hiên Viên kiếm chuôi, thần quang tứ xạ, toàn lực thúc dục chân nguyên trong cơ thể, mắt sáng như đuốc, kiên định ác liệt. Cầm kiếm nhìn phía mây đen dày đặc thương khung, Diệp Chân hai tay cầm kiếm dựng đứng trước mặt, đạt được chân nguyên gia trì, Hiên Viên kiếm thần quang tứ ngược, cho chấm mở. Diệp Chân một tiếng gào thét, Hiên Viên kiếm trong nháy mắt giơ cao, một trận ánh sáng vàng lóe lên, ngang, một đầu ngũ trảo kim long từ chói mắt ánh sáng vàng mà ra, phát ra vô cùng uy nghiêm chi long uy, biến thành một vệt kim quang bay thẳng thương khung đi. Ầm ầm, ngũ trảo kim long xông vào tầng mây, dường như hồ ở chỗ lôi đình làm đấu tranh. Long hống kèm theo lôi đình không ngừng oanh minh, lấp lóe, dưới mặt đất bách tính hết sức chăm chú nhìn hết thảy đó. Rối rít ở trong lòng gieo hò, là kim long yên lặng đưa lên một phần yếu kém lực. Mà kim long hình như cũng cảm nhận được bách tính những này, chút sức mọn. Ánh sáng vàng che khuất bầu trời, chính là mây đen kia cũng ngăn cản không nổi. Cột sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem chân nguyên tiêu hao quá lớn, có chút hư nhược diệp chân bao phủ bên trong, đánh, kèm theo một tiếng vang thật lớn quán triệt thiên địa. Mây đen trong nháy mắt tiêu tán không còn, liệt nhật tái hiện, một đầu bay múa kim long mang theo quang minh cùng thần thánh từ trên trời giáng xuống. Thần thánh từ đỉnh đầu diệp chân mà không. Quang minh huy sái ở vạn dân chi thân, bị quang minh chỗ bao hết tan, vạn dân nguyên bản máu thịt be bét cái chán vậy mà bằng tốc độ kinh người khôi phục. Chẳng qua là thời gian nháy mắt lợi dụng khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời mặt đỏ tươi huyết dịch đều biến mất không còn chút nào. Càng có hơn một chút ốm đau ở thân người, trong cơ thể tất cả ốm đau đều biến mất ở vô ảnh vô tung. A, đột nhiên, Diệp Chân ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một đạo gợn sóng màu vàng từ kèm theo thét dài từ Diệp Chân chi thân bạo phát. Trong nháy mắt là xong đem đại tống mỗi một tấc đất bao trùm. Thiên địa vang lên không tên uy nghiêm thanh âm, không trung ẩn hiện kim long cuồng vũ, vạn vật manh nha, thiên tai lắng lại, hồng thủy đảo lưu. Một bức vạn thế thăng lên bình chi xác, đại tống con dân trong lòng có cảm giác, thiên hạ trong lòng người Hán hiểu rõ, chợt quỳ phục tại đất, hướng Lâm An Phương hướng ba bái chín khấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ trong cơ thể Diệp Chân bạo phát gợn sóng màu vàng chợt khép về. Chờ đợi sắp như thể thời điểm, lại trái lại lập thể mà ra. Ở Diệp Chân sau lưng tạo thành một đảo vạn trượng kim luân. Đánh, kim luân xoay chậm chậm, mỗi đi một vòng, là xong rút nhỏ gấp đôi. Phát ra thông thiên triệt địa thanh âm, chờ đợi rút nhỏ đến trăm trượng thời điểm. Cái kia trong kim luân, lại có chân long bay lên, vạn vật triều bái thôi văn. Kim luân càng co càng nhỏ lại, cuối cùng lấy chín phần lớn nhỏ mà định ra. Trôi nổi tại Diệp Chân sau lưng, tản ra vô thượng hoàng uy, đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo bức nhân ánh sáng vàng bắn ra, giữa thiên địa lần nữa gió nổi mây phun, một luồng so với lúc nãy càng tăng thêm chói mắt ánh sáng vàng từ Diệp Chân bạo phát. Tất cả mọi người nhanh cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng ánh sáng vàng, thậm chí không có nhìn về phía hắn nhóm hoàng đế. Diệp Chân dũng khí, sau lưng cái kia xoay chậm chậm hoàng đạo kim luân, cái kia lắc lư thiên uy, không có người nào có can đảm xúc phạm, mà Diệp Chân lúc này đã tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, trong cơ thể trong đan điền, vậy mà cũng xuất hiện một cái bình đóng lớn nhỏ hoàng đạo kim luân. Tản ra ánh sáng vàng chiếu sáng mỗi một sợi tiến vào đan điền chân nguyên. Đem nó tịnh hóa, rất nhanh, những kia bị tịnh hóa sau, tán phát kim quang này chân nguyên đã tụ tập ở cùng một chỗ, ngưng tụ thành một viên đầu ngón tay bụng lớn nhỏ kim đan, mà kim luân lại kim đan một bên, bên ngoài cơ thể, trong hai mắt ánh sáng vàng thời gian dần trôi qua thu liễm, lúc này nhìn về phía thiên địa, hết thảy tất cả đều mảy may trước phải. Càng có hơn một loại nào đó chậm rãi vận hành, khó mà nắm lấy quỹ đạo hiện ra ở trước mắt Diệp Chân. Tâm ý khẽ động, Diệp Chân nói nhỏ, dù cho không có sử dụng trong cơ thể tân sinh kia kỳ lạ pháp lực. Âm thanh lợi dụng vang vọng cả phủ Lâm An, vô cùng uy nghiêm, đại tống, không chỉ là trẫm Đại Tống, càng ngàn ngàn vạn vạn bách tính Đại Tống. Hiện tại, trẫm tỉnh, bách tính tỉnh, Đại Tống cũng tỉnh. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cả phủ Lâm An tất cả mọi người, trừ những kia công quán bên trong, ngày thường làm mưa làm gió, lúc này đã bị sợ choáng váng, dọa tê liệt. Các quốc gia sứ giả, tất cả đều cuồng nhiệt hướng Diệp Chân không ngừng lễ bái. Bộ dáng kia, tưởng thật cùng cuồng tín đồ độc nhất vô nhị. Cho đến chén trà nhỏ về sau, bách tính im tiếng, Diệp Chân lúc này mới nói: "Chấm ở chỗ này đa tạ các vị bách tính còn tin tưởng, còn ủng hộ ở chấm." Dứt lời, lăng không hướng mấy vạn bách tính hơi cúi đầu. Cái này cúi đầu, không chỉ là cảm tạ dân chúng đối với Đại Tống, đối với người Hán tôn nghiêm chờ đợi cùng duy trì, còn có giúp hắn đạt đến võ bên trong thánh giả, võ thánh chi cảnh ân tình. Song Diệp Chân cái này cúi đầu, lại làm cho bách tính trái tim lần nữa hỏng mất khóc lớn. Lấy bách khấu hoàn lễ. Thấy đây, Diệp Chân nói: "Đại Tống dân chúng, về tới vị trí của mình đi." Dứt lời, Diệp Chân bước ra một bước, trong nháy mắt mất tung ảnh. Song dân chúng nhưng như cũ chậm chạp không chịu tán đi. Mà về sau mấy ngày, phủ Lâm An Chân Long Hàng, Đại Tống tỉnh lời bình luận truyền khắp tứ hải. Ngày thường những kia thân phận dưới mặt đất thợ mộc cùng bùn tượng đổ chợt được lớn chịu truy phùng, thân phận nước lên thì thuyền lên. Cái này không chỉ là Diệp Chân, Đại Tống bách tính người người ngang hàng ra lệnh. Nguyên nhân chủ yếu nhất lại là thợ mộc bùn tượng ở nhận được nơi đó nha môn sau khi đồng ý miễn phí điêu khắc đúc thành Diệp Chân chi tượng. Lúc này trong nhà bách tính lại là không có Bồ Tát Lò Vương, nhiều một vị hoàng đạo Kim Luân gia thân đế hoàng Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.